Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, thứ 236 chương đạp máu mà đến. 10 ngày sau, ma giới, Mạc Thiên Ảnh lại lần nữa ôm trọng thương Dạ Phi Nhi về. Trước kia hai hội y thuật thị nữ sớm đã chờ ở tẩm điện. Mau, cho nàng nhìn, Mạc Thiên Ảnh buông Dạ Phi Nhi. Đứng ở một bên đỡ mép giường, hắn cũng bản thân bị trọng thương, lại liên tục gấp rút lên đường, thân thể sớm đã tiêu hao. Quân thượng, của nàng mạch đập bình thường, trừ suy yếu và ngoại thương ngoại, không có những vấn đề khác, hai người thị nữ nơm nớp lo sợ. Không có vấn đề nàng hôn mê 10 ngày còn chưa có tình. Lại cha, Mạc Thiên Ảnh nổi giận, là... Quân thượng, hai người thị nữ cảm thấy hôm nay bọn họ mệnh có thể liền lưu lại nơi này nhi. Mạc Thiên Ảnh nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, nhượng hai người thị nữ càng thêm khẩn trương, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ cha xét Dạ Phi Nhi thương thế. Quân thượng, chúng ta hãy tìm Bất Gia nàng đâu có vấn đề. Hai người thị nữ trực tiếp quỳ gối Mạc Thiên Ảnh trước mặt. Phốc, Mạc Thiên Ảnh phun ra một búng máu. Thân thể chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt biến thành nguyên hình, hắn là một đen như mực sắc trường xà, thùng nước khô thân rắn chiếm giữ ở sàng bốn phía, cực đại đầu nâng lên nhìn trên giường Dạ Phi Nhi, hai người thị nữ thất kinh, các nàng quân thượng vậy mà biến trở về nguyên hình, quân thượng, ngài bị thương nặng, bọn nô tỳ trước thay ngươi chữa thương, không cần, vội vàng cho nàng xử lý vết thương, thay sạch sẽ y phục. Bản quân trễ giờ qua đây, Mạc Thiên Ảnh nói xong. Lắc lắc viên cổn thân thể ly khai, trên mặt đất chỉ để lại nhất kiện màu đen cẩm bào. Hai người thị nữ không dám trễ nãi, vội vàng cho Dạ Phi Nhi xử lý thương thế. Mạc Thiên Ảnh bơi tới tầm sau điện mặt, chỗ đó có một hồ máu, là hắn chữa thương và chỗ tu luyện, còn chưa tới địa phương. Rất xa liền truyền đến nữ tử chơi đùa thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hảo có chết hay không hắn hai mỹ cơ ở bên trong chơi vui vẻ. Ôi, người nói cái kia người phàm nữ tử có cái gì hảo? Từ quân thượng nhận thức nàng sao, liền một lần cũng không có nhượng chúng ta đi thị tà mơ siêu, một trong đó nữ tử nói. Ai nói không phải đâu, nàng lại mỹ cũng chỉ là một người phàm, hạ giới một tiện nhân mà thôi, một cái khác nữ tử trong mắt lóe thâm độc. Phanh, Mạc Thiên Ảnh thân thể khổng lồ không có vào hồ máu. Đuôi trực tiếp quấn lấy thứ hai nữ tử thân thể. Quân thượng, tha mạng a, nữ tử sắc mặt trắng bệch, không ngừng phát run, thế nào, vừa hai người các ngươi không phải vênh váo tự đắc sao? Còn trách cứ bản quân không có sủng hạnh các ngươi, hiện tại bản quân tới, còn không qua đây hảo hảo hầu hạ bản quân. Mạc Thiên Ảnh buông ra nữ tử. Đuôi ở trên người nàng chạy, là, quân thượng, hai mỹ cơ bơi tới Mạc Thiên Ảnh bên người. Giúp hắn tẩy trừ viên cồn thân thể, hắn đuôi vẫn trêu chọc cái kia mỹ cơ, nhượng nữ tử kia chậm rãi sụi lơ ở trên người của hắn. Biến trở về nguyên hình, là vẫn màu trắng mãng xà, Mạc Thiên Ảnh lừa thân mà lên, trực tiếp quấn lấy cái kia mỹ cơ, chỉ chốc lát sau cái kia mỹ cơ cả người liền không thấy tăm hơi. Mạc Thiên Ảnh dần dần biến trở về nhân hình, quay đầu lại nhìn còn lại một mỹ cơ, nhìn nàng thất kinh bộ dáng, bổ nhào tới ôm lấy nàng, chút nào không có thương hoa tiếc ngọc, động tác thô lỗ tấn tốc, một khắc đồng hồ sau hồ máu lý chỉ còn lại có hắn một người. Hắn xoay động một cái cổ, cảm giác thương thế hảo không sai biệt lắm, câu môi cười, tựa như lúc trước ăn lục yêu như nhau. Hắn liên ăn hai xà tinh ngàn năm mơ siêu hắn đứng dậy lên bờ sông sạch sẽ thân thể. Mặc quần áo vào liền trực tiếp về tới tẩm điện, hai người thị nữ đã đem Dạ Phi Nhi băng bó kỹ vết thương. Lại cho nàng tắm rửa một phen, đổi lại sạch sẽ y phục, phóng nằm ở trên giường. Phi Nhi, người nếu không tỉnh lại, bản quân liền thân ngươi, Mạc Thiên Ảnh câu khởi môi mỏng. Khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần Dạ Phi Nhi, môi của hắn chỉ kém một cm liền thông ra gặp nhau đến Dạ Phi Nhi mặt. Nhưng nàng như trước không có tình, xem ra không phải trang, vậy tại sao hội bất tỉnh đâu? Mạc Thiên Ảnh không hiểu. Mạc Thiên Ảnh nâng dậy nàng, ngồi sau lưng nàng cho hắn chuyển vận linh lực, cuồn cuộn không ngừng màu trắng linh lực tràn vào Dạ Phi Nhi thân thể. Thân thể của nàng tượng nam châm như nhau, hấp thu Mạc Thiên Ảnh trên người linh lực, sắc mặt chậm rãi trở nên đỏ ửng khởi đến. Dạ Phi Nhi đột nhiên mở mắt ra, xoay người lại tuyệt sát trực tiếp cắm vào Mạc Thiên Ảnh trong trái tim. Lại cấp tốc rút, ta nói rồi, ngươi như thương hắn, ta tất gấp 10 lần nhượng ngươi hoàn trả đến, phốc. Phi Nhi, Mạc Thiên Ảnh nghe thấy chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nàng cứ như vậy thích Tuyệt Vô Hàn. Phi Nhi, ngoài cửa Tuyệt Vô Hàn một thân hắc y, tay cầm Tử Tà kiếm chậm rãi đi tới. Phía sau lưu lại một xuyến thật dài máu vết chân, cánh tay hắn và lồng ngực còn đang không ngừng giữ lại máu. Cửa nằm ma binh thi thể, Tuyệt Vô Hàn, ngươi không muốn sống nữa sao? Nàng nhào vào trong ngực của hắn, khóc không thành tiếng, hắn vậy mà đạp máu mà đến, chỉ vì cứu nàng. Tuyệt Vô Hàn ôm lấy nàng, cười, đi, đi, còn không có để lại mạng của ngươi, tại sao có thể như vậy ly khai đâu? Mạc Thiên Ảnh tế xuất huyết ma đao ngăn cản bọn họ. Phi Nhi đi trước, ta một hồi sẽ tới. Tuyệt Vô Hàn đẩy ra Dạ Phi Nhi, lắc mình chống lại Mạc Thiên Ảnh, hai người bay lên nóc nhà chiến cùng một chỗ. Muốn đi cùng đi, Dạ Phi Nhi tế ra hắc tinh roi xong rơi vào Mạc Thiên Ảnh phía sau. Và Tuyệt Vô Hàn một trước một sau giáp công Mạc Thiên Ảnh. Dạ Phi Nhi biết rõ bọn họ không thể ham chiến. Và Tuyệt Vô Hàn liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời lấy ra súng lục đối Mạc Thiên Ảnh chính là một trận xạ kích. Bang bang phanh, Mạc Thiên Ảnh nhìn cũng không cùng phương hướng đánh úp về phía hắn đạn. Thật sâu nhíu mày, thân ảnh không ngừng né tránh, đến cuối cùng đành phải bắt tới mấy ma binh ngăn trở đạn. Chờ hắn đứng lại hậu, trước mặt sớm đã không có hai người bóng dáng. Đáng ghét, truy. Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi trực tiếp nhảy vào vạn trùng ma quật. Theo bí đạo gia hậu, lập tức ngồi ở phần thiên trên lưng sông thẳng lên trời. Tuyệt Vô Hàn, ngươi tỉnh tỉnh, vừa mới ra hắn liền té xỉu. Dạ Phi Nhi vội vàng lấy ra một phen đan dược, liều mạng nhét vào trong miệng hắn. Phần thiên, ly khai ma giới phạm vi hậu, lập tức tiến vào không gian. Dạ Phi Nhi hai tay ngưng tụ linh lực chuyển Tuyệt Vô Hàn thân thể. 5 ngày hậu Dạ Phi Nhi về tới Sơn Động, và Băng Thích Thiên bọn họ hội hợp. Sư phó, Vô Hàn hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Dạ Phi Nhi tâm lành lạnh. Nàng cấp khóc lên, Phi Nhi, đừng khóc, đô đi vào không gian lại nói. Hắn hội không có chuyện gì, Băng Thích Thiên chân mày mau ninh tới cùng nhau. 10 ngày trước Tuyệt Vô Hàn tỉnh lại biết Dạ Phi Nhi bị bắt đi. Cùng điên rồi tựa như, ăn đan dược liền mang phần thiên bay đi. Lần này hắn so với bất luận cái gì một lần thương đô nặng. Vốn có chỉ có thể nằm dưỡng thương, thế nhưng hắn lại liều mạng gấp rút lên đường, xông vào ma giới cứu ra Phi Nhi. Hiện tại bất hôn mê mới kỳ quái đâu. Ôi, hết chương.